Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 55, tôi có vợ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Đức Hải biết rằng sẽ như vậy. Sau khi bị trách mắng xong liền vội vàng nói. Lăng Mặc đại thiếu gia hiện nay đã tỉnh rồi. Chuyện hạ độc rất dễ bị phát hiện. Có tính nguy hiểm nhất định. Còn không bằng để con gái lớn của tôi đi dùng mỹ nhân kế. Buổi tối, Hạ Đức Hải liền nhận mệnh lệnh của cấp trên. Không phải là để ông ta dùng Hạ Mộng Nhi thay Hạ An Nhiên. Mà là lợi dụng Hạ An Nhiên để hạ độc. Người bên kia điện thoại cười lạnh nói. Dùng mỹ nhân kế với một kẻ sắp chết. Hạ Đức Hải ngơ ngác. Lăng Mặc thiếu gia không phải đã tỉnh lại rồi sao? Tỉnh lại rồi thì sao? Cũng chỉ sống được không quá 2 tháng. Hạ Đức Hải há hốc mồm. Đây sao lại thế được? Ông không tin lời tôi nói. Hạ Đức Hải, không phải tôi không tin lời ông nói. Chỉ là sự thật này khiến tôi có chút bất ngờ. Người đầu dây bên kia điện thoại uy hiếp nói. Hạ Đức Hải, ông cần phải nhớ rõ thân phận của mình. Chủ nhân bảo ông làm cái gì thì ông phải làm cái đó. Nếu như còn tiếp tục có những tâm tư không nên có nào đó. Không cần nhắc đến công ty của ông mà đến ngay cả việc ông có thể tiếp tục ở lại thành phố Lỗ Hải không cũng đều là vấn đề đấy. Mồ hôi lạnh trên trán Hạ Đức Hải toát ra. Tôi sai rồi. Tôi không nên làm trái lại ý của chủ nhân. Đây là cơ hội cuối cùng chủ nhân dành cho ông. Nếu như ông còn không thành công. Hừ, chủ nhân từ trước đến nay không giữ lại người vô dụng. Đối phương buông xuống những lời này liền trực tiếp cúp máy. Vẻ mặt Hạ Đức Hải rất khó coi. Thần sắc mãi vẫn không trở lại được bình thường. Làm sao mà vẫn sắp chết? Còn tưởng rằng lời nói của Hạ An Nhiên là để gạt người. Nhưng người bên trên ông lại nói cho ông biết là Lăng Mặc thực sự sắp chết. Sau đó, Hạ Đức Hải thở dài. May là Lăng đại thiếu gia không để cho Mộng Nhi đổi. Nếu không Mộng Nhi còn không phải là quá phụ sao? Hiện giờ công việc cấp bách, vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao cho trước. Nhất định phải để Hạ An Nhiên thành công hạ độc, ông mới có được lợi ích. Có điều thông qua cuộc tiếp xúc hôm nay, rõ ràng cảm nhận được con nha đầu thối này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nhưng trên thực tế thì không dễ dàng khống chế. Ánh mắt Hạ Đức Hải lại rơi trên những tấm ảnh ở trên bàn. Sắc mặt dần dần u ám. Ta còn không thể giữ nổi con nha đầu nhỏ bé đó sao? Buổi tối, Hạ An Nhiên còn cho rằng phải nhịn đói đi ngủ. Không nghĩ tới, lúc Lăng Mặc đi đến thư phòng, Tôn quản gia lại bưng đồ ăn đến. Tuy rằng đối với hành vi bán đứng cô ngày hôm nay rất tức giận, nhưng Hạ An Nhiên vẫn rất có khí thế. Đem hết chỗ thức ăn Tôn quản gia mang lên nhét hết vào bụng. Sau đó đem chiếc đĩa không và bát không đưa lại cho Tôn quản gia. Cuối cùng, còn đặc biệt đi đến nhà vệ sinh rửa sạch miệng, để tránh cho tên điên kia phát hiện dấu tích. Không hề biết rằng, lúc cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Tôn quản gia đã đến thư phòng, cung kính báo cáo, thiếu phu nhân đã ăn xong rồi ạ, chính là tốc độ ăn có chút nhanh. Tôn quản gia chỉ sợ cô bị nghẹn. Tôn quản gia cảm thấy, hình thức tiếp xúc bây giờ của thiếu gia và thiếu phu nhân rất không ổn. Có thể là do thiếu gia từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc qua với con gái. Là người từng có kinh nghiệm. Tôn quản gia lời ít ý nhiều nói. Thiếu gia, theo đuổi con gái không thể dọa được. Thiếu gia thường ngày đều lạnh nhạt ít nói. Lúc tiếp xúc với thiếu phu nhân lại càng nghiêm túc. Nói chuyện thì cực kỳ lãnh khốc cay nghiệt. Thế còn không dọa người ta chạy mất dép hay sao? Lăng Mặc liếc Tôn quản gia. Ông rất có kinh nghiệm. Tôn quản gia chân thật gật đầu. Từng có vài người bạn gái. Có hiểu sơ sơ. Không có bất kỳ người bạn gái nào. Chắc chỉ Lăng Mặc có một người vợ. Chấm. Tôn quản gia tiếp tục nhắc nhở theo bổn phận. Con gái thì phải dỗ dành nhiều vào. Đặc biệt là đối với người nhỏ tuổi như thiếu phu nhân thì càng phải thuận theo. Đối diện với Tôn quản gia tràn đầy kinh nghiệm, Lăng Mặc vô tình hỏi một câu. Ông có vợ không? Người yêu thì có nhiều. Nhưng Tôn quản gia lại không có vợ sững người. Lông mày Lăng Mặc nhẹ nhàng nhếch lên. Tôi có vợ. Cách chương.